Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 155, chương 152, cự nhân cùng quan sát. Ta đây tìm xem. Lucy bắt đầu trên điện thoại di động điểm tới điểm lui. Mặt khác bốn cái siêu năng mèo cũng đã nắm chặt thời gian đẩy ra sau lưng của hắn. Hết thảy năm đôi mắt to quính quính có thần mà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động. Thấy Lucy ở phía trên lật tới lật lui. Có, là cái này. Ares một bàn tay đập vào trên điện thoại di động, nhưng mà không có vỗ chúng, phản mà lui ra ngoài. Lucy không vui nói, ta tới điểm, các ngươi nói tới nói lui, không cần loạn điểm a. Hắn một lần nữa điểm đi vào, liền thấy được một sấp văn kiện tên viết, trung cực cơ mật. Ừ, mặt khác siêu năng mèo cũng đều kích động, nhất định chính là cái này. Nhanh lên, biết, đừng thúc. Lucy điểm đi vào, lại là một sấp văn kiện viết, tuyệt đối không nên điểm. Mèo Garfield khẩn trương nói, làm sao bây giờ? Hắn nói tuyệt đối không nên điểm. Ngớ ngẩn, hắn nói ngươi liền nghe a. Càng là nói như vậy, càng là nói rõ bên trong bí mật trọng yếu bao nhiêu. Nói, Lucy đã lần nữa điểm hạ đi, lại là một sấp văn kiện viết, mặt trà. Lại điểm cẩn thận ta vặn đi đầu của ngươi. Mở ra lại là cặp văn kiện. Viết, cơ thể người trung cực huyền bí. Lucy mong đợi điểm hạ đi. Lần này rốt cục không phải cặp văn kiện, mà là từng dãy hắn xem không hiểu văn bản tài liệu. Phía trên có thật nhiều vừa giống như là tiếng Trung, lại xem không hiểu chữ viết. Này lại là cái gì? Có lẽ là cái gì ám hiệu? Nhanh lên khai mở đến xem. Lucy mở ra văn bản tài liệu, phát hiện là một cái video bắt đầu phát ra. Năm cái siêu năng mèo tò mò nhìn lại, phát hiện này tựa hồ là một cái chuyện xưa, giảng thuật một thiếu nữ bị từng cái đàn ông khi dễ bi kịch. Lucy cau mày nói, vì cái gì cái video này bên trong nữ nhân luôn không mặc quần áo? Nhân loại không phải một mực muốn mặc quần áo sao? Ares suy đoán nói. Có lẽ đây là một cái khác chủng loại nhân loại. Tựa như đại bộ phận mèo đều có mao, nhưng cũng có không lông mèo. Có lẽ có một loại người loại là không quá mặc quần áo. Mèo Xiêm Phong Thần ngáp một cái. Thật nhàm chán a, nữ nhân này luôn tại giao phối. Chúng ta còn muốn xem tới khi nào? Ta điểm khác nhìn một chút. Lucy lui ra ngoài, lại bắt đầu điểm khác văn bản tài liệu. Thế nhưng hắn từng bước một điểm xuống đi, lại phát hiện hết thảy cặp văn kiện bên trong video gần như đều là giống nhau nội dung. Giao phối. Người bên trong này loại một năm bốn mùa đều tại phát tình sao? Trách không được Hà Hạo Thương không để cho chúng ta ra ngoài. Nhân loại ngoại trừ giao phối cái gì cũng không biết. Điện thoại di động này nhất định là cố ý. Dùng cái này cặp văn kiện hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Bí mật nhất định tại địa phương khác. Năm cái siêu năng mèo càng xem video càng cảm giác đến phát chán. Một phen tranh luận về sau, vẫn là quyết định tìm xem khác tư liệu. Bí mật, phen này tìm kiếm phía dưới. Phần lớn văn bản tài liệu bọn hắn căn bản cũng không hiểu rõ là có ý gì. Nhưng mà lại là vừa tìm được một cái bầy đặt video văn bản tài liệu địa phương. Viết tiến công cự nhân. Rốt cục có một cái có thể xem hiểu tên. Lucy, nhanh, đi vào nhanh một chút nhìn một chút. Kèm theo Lucy mở ra video. Một hồi sục sôi âm nhạc reo phóng ra. Mặc dù rõ ràng không biết đối phương hát là cái gì nội dung. Thế nhưng năm cái siêu năng mèo nghe trận này âm nhạc. Liền có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Mà khi thấy anime hình ảnh lúc, bọn hắn càng là kinh ngạc vô cùng. Đây là bọn hắn lần thứ nhất thấy anime. Nhưng năm cái mèo rất nhanh liền bị động vẽ nội dung hấp dẫn lực chú ý. Tràn ngập thế giới cự nhân. Bị cự nhân hủy diệt tận thế. Sau cùng bị ba đạo tường thành bảo vệ nhân loại. Cùng với cự nhân phá hư tường thành xâm lấn vương quốc loài người bày ra. Tiến công cự nhân, bộ này mấy năm trước anime từng biến đỏ đại giang Nam Bắc. Hắn chặt chẽ nội dung cốt truyện, mới lạ thiết lập, sục sôi phối nhạc còn có tàn khốc bối cảnh. tại lúc ấy có thể nói là chinh phục vô số người xem. Thậm chí ngay cả rất nhiều không xem anime người cũng bởi vì bộ này anime mà vào cái hố. Hiện tại chưa từng có nhìn qua bất luận cái gì phim hoạt hình năm cái siêu năng mèo thấy như thế. Một bộ ưu tú anime, trong nháy mắt liền trầm mê đi vào. Bọn hắn cơ hồ là con mắt nháy đều không nháy mắt mà nhìn xem màn hình điện thoại di động. À, cự nhân thật đáng sợ. Vậy mà chết nhiều người như vậy. Thế giới bên ngoài quả nhiên rất khủng bố. Tất cả câm miệng. Mèo ba tư Ares hô. Nghiêm túc xem. Chớ quấy giày nhao nhao. Thứ nguyên túi dạ dày một bên khác. Màu vàng thùng đựng hàng bên trong. Địa chấn mèo đang tức giận mà nhìn trước mắt mật thất. Một đôi mắt trừng lớn trừng cái đấu. Rốt cuộc muốn đem ta cửa ải tới khi nào? Thật giận a, thật giận a, thật giận a. Chờ ta đi ra ta muốn đem cả tòa thành thị đều hủy diệt. Ta muốn khiến cho toàn bộ thế giới đều biết nổi thống khổ của ta. Ngoặc kép, sáng ngày thứ hai, ngủ say một đêm Triệu Diệu ngáp một cái bò lên. Âm vô lĩnh vực bao phủ xuống. Hắn này một giấc chất lượng ngủ được là thật tốt. Cả người không còn có trước khi ngủ cảm giác hôn mê. Hàng loạt sử dụng xong mỹ huyễn thuật đưa đến tinh lực không tốt đã triệt để bị chữa khỏi. Duỗi cái lưng mệt mỏi. Triệu Diệu từ trên ghế salon làm lên. Liền thấy Mạt Trà đang ôm bàn chân của chính mình nằm ngáy o o. Đem chân từ đối phương trong ngực rút ra. Quét một vòng trong nhà. Mạt Trà, Viên Viên, Mang Quả, Môi Cầu, Elizabeth đều tại, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nhẹ gật đầu, đột nhiên há to miệng, trong lòng chấn động mãnh liệt, không xong, một mực đem địa chấn mèo cửa ải tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Vậy mà quên phóng xuất, nghĩ tới đây, hắn lập tức đem năng lực hoán đổi đến môi cầu trên thân. Sau đó đem lực chú ý tập trung đến thứ nguyên dạ dày trong túi. Hắn đầu tiên cảm giác hướng về phía địa chấn mèo chỗ màu vàng trong dương. Liền thấy một đầu tức giận Scotland mèo tay cụp trừng trong mắt nhìn về phía không khí. Tại nàng chu vi nhiều đời thùng giấy. Đồ ăn đóng gói. Bình nước cái gì đều bị kéo đến nát bét. Hiển nhiên là mèo tay cụp ở bên trong đại phát một trận tính khí. Nhưng mà thấy hắn chỉ là phát tính, thân thể không có gì dị thường. Triệu Diệu cũng coi là thở dài một hơi. Sau đó hắn liền lại cảm giác hướng về phía màu lam thùng đựng hàng bên trong năm cái siêu năng mèo. Điện thoại không có điện á. Mèo nông thôn Lucy trong cổ họng gào thét ra thanh âm tuyệt vọng. Nhìn trước mắt điện thoại, toàn bộ mèo tự hồ già nua thêm 10 tuổi như thế. Tiếp xuống đến cùng xảy ra chuyện gì? Ares một mặt táo bạo bảo vệ đầu của mình. Vì cái gì có vách tường? Vì cái gì có cự nhân? Alan vì cái gì có thể biến thành cự nhân? Tốt muốn nhìn một chút một tập hợp a. Mèo xiêm tê tâm liệt phế hô lên. Ai đem pin tràn ngập điện? Ta khiến cho hắn tùy tiện tuốt ra. Nói hắn đồng thời. Hắn thậm chí không ngừng phun ra khí thể. Dùng đầu đụng chạm lấy thùng đựng hàng vách tường. Một đầu mập mạp mèo Garfield chậm rãi bên cạnh hắn thổi qua. Hai mắt đăm đăm, nhìn qua gương mặt tẻ nhạt vô vị. Trong mồm thì thào nói ra. Điện, điện, điện, điện, chấm ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện. Hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.